Trấn Quan Âm, chương 677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Một ngày này, trên bầu trời, một vòng xoáy khổng lồ nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hết thải tiến nhập thanh tẩy chiến trường, đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Một lúc lâu sau, thông đạo chính thức mở ra. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền tới, nghe được thanh âm này trong nháy mắt ngồi ở trong sân ta đây ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía trước mặt cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình hai nữ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồ, xem ra, phải đi. Mấy ngày này thời gian ta đều be be có tu luyện, mà là đem tinh lực tốn ở rồi bồi hai nữ nhân trên người, thậm chí trên đường ta còn mang theo các nàng đi một chuyến chiến thần điện hạ mặt quản hạt thành trì đi dạo suốt cả ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi dạo phố đối với phụ nữ mà nói, nhất định chính là chí mạng tính mê hoặc. Đi thôi, trong nhà ta sẽ chăm sóc tốt, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi a, bất luận cái gì cơ duyên đều là giả, điều kiện tiên quyết là được có lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người suy nghĩ một chút, nếu như ngươi có chuyện gì, nếu như lập tức chồng, hai chúng ta trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Nghe được Ân Đình Đình nơi này luận ta nhất thời đầy đầu hắc tuyến, bởi vì cần gì phải thù không thăng bằng, cho nên ngày thứ hai buổi tối cũng cho ta trong trà bỏ thêm đồ đạc, vẫn là bỏ thêm gấp đôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói muốn cho Ân Đình Đình thể nghiệm nàng một chút chồng hậu quả xấu. Yên tâm đi, chờ ta trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn giữa hai lông mày thiếu một sợi ngây ngô, nhiều hơn một sợi phu nhân hơi thở hai nữ nhân, ta cười lên tiếng, hiện tại cũng chỉ có những lời này có thể làm cho trong lòng các nàng an ổn xuống. Ta xem hướng bên người Huyên Nhi cùng hai hắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta đi thôi, nói xong, ta mang theo Huyên Nhi cùng hai hắc hướng phía chủ điện lao đi, hiện tại tất cả mọi người nhất định phải ở chủ điện tập hợp, sau đó phân phối sau cùng đội ngũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến rồi chủ điện ta thấy đã có rất nhiều người đều đã đạt được, trong đó thấy được không ít thân ảnh quen thuộc. Rất nhanh, cuối cùng Thẩm Vô Tội cũng đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, tất cả mọi người đến đông đủ. Lần này, Trần Không Cố Kỳ dẫn mọi người, thời khắc mấu chốt, tất cả lấy Trần Không Cố Kỳ quyết định làm chủ, nhưng ở cái này trước các ngươi biết chia làm 5 tiểu đội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới, đại gia có thể tự chủ tuyển trạch muốn theo người đội trưởng. Trải qua theo, bắt đầu có người mỗi người tuyển trạch đội ngũ của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ta bên này Huyên Nhi cùng hai hắc liền chiếm cứ hai cái vị trí, phiền lực cũng đến rồi ta bên này, phía sau lại có mấy người qua đây, 10 người liền đầy, đội ngũ phân phối hoàn tất sau đó, phó điện chủ đứng ra thân tới, sau đó nhìn mọi người lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy các ngươi đều rất rõ ràng, lần này đi trước mặc dù sẽ gặp phải rất nhiều cơ duyên, nhưng tương tự cũng có nguy hiểm tánh mạng, các ngươi, phải giúp đỡ lẫn nhau, mỗi người bảo trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta hy vọng đến lúc đó có thể chứng kiến người nhiều hơn trở về. Phó điện chủ nói xong, trong đại điện bầu không khí cũng trong nháy mắt trở nên có chút nghiêm túc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại gia mỗi người chuẩn bị sau, trên bầu trời vòng xoáy từng bước mở ra. Chuẩn bị, tiến nhập thanh tẩy chiến trường A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phó điện chủ nhìn phía dưới nhân phân phó lên tiếng, theo lối đi kia triệt để sau khi mở ra ta hướng về phía sau mọi người lên tiếng. Xuất phát, thoại âm rơi xuống, lần lượt từng bóng người vọt thẳng thiên dựng lên, hướng phía trên bầu trời chính là cái kia thông đạo lao đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước sư tôn cho ta nói qua cái này thanh tẩy chi chiến chính là trước đây chia lìa thượng giới này đại năng mở ra tới, hơn nữa khoảng cách thiên gần nhất. Khi chúng ta tất cả mọi người tiến vào không gian này trong thông đạo, sau một khắc tuần vi đích khí hơi thở bắt đầu từng bước trở nên hỗn loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người, bảo vệ tự thân. Ta vội vàng lên tiếng hướng về phía mọi người truyền âm, sau một khắc chúng ta quanh thân đích khí tức lan tràn ra chu vi những thứ này hỗn loạn đích khí tức nhưng thật ra đối với chúng ta không tạo được bao nhiêu thương tổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại khái chừng nửa canh giờ thời gian, mọi người chúng ta xuất hiện ở một mảnh đặc thù không gian. Có thể cảm thụ được nơi đây đích khí tức có loại cực kỳ ngang ngược cảm giác phảng phất đến từ thái cổ đích khí tức mà trong hơi thở dĩ nhiên là tản ra một loại khác kỳ diệu mùi vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta mơ hồ cảm giác được loại vật này rất có thể chính là số mệnh. Mà tiến vào chiến trường này, chúng ta mục đích chính yếu nhất chính là vì tranh đoạt nơi đây đích khí vận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị, xem ra đây chính là thanh tẩy chiến trường. Chứng kiến phía trước một mảnh kia mảnh nhỏ liên miên dãy núi rồi không? Bên trong, hẳn là thì có chúng ta chặn đánh giết đích khí vận yêu thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ánh mắt của ta hướng phía trước mắt một mảnh kia dãy núi nhìn sang, lần thứ hai lên tiếng nói rằng. Đại sư huynh, chúng ta con đường sau đó tuyến phân phối, ngươi tới quyết định đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía sau, Quan Sâm thanh âm truyền đến, nghe nói như thế ta xoay người, nhìn về phía sau lưng Quan Sâm đám người. Chúng ta năm dẫn đầu người, hiện tại muốn chia ra ngũ đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, căn cứ thực lực chúng ta tốc độ chúng ta đội 5 cách nhau khoảng cách không thể quá xa, nếu như khác đội ngũ có chuyện, nhất định phải cam đoan trước tiên có thể vượt qua trợ giúp. Đại gia kiểm tra một chút, trên người truyền âm phù cùng lệnh bài thân phận cảm ứng đều là hay không bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem hướng mọi người, làm cho đại gia kiểm tra một chút, mặc dù nói ở tông môn nội cũng đã kiểm tra qua, nhưng chúng ta vừa mới trải qua đường hầm không gian, khó tránh khỏi gặp phải cái gì sai lầm cũng khó nói. Đại sư huynh, ta bên này là bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bình thường, mọi người sau khi kiểm tra, nhao nhao báo cáo chính mình bên kia truyền âm phù cùng lệnh bài thân phận đều nằm ở bình thường tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến mọi người đáp lại, ta khẽ gật đầu. Tốt, kế tiếp chúng ta phân bộ 5 cái lộ tuyến, tiến nhập bên trong dãy núi đánh chết khí vận yêu thú, sau đó đại gia giữa hai bên không muốn cách ly quá xa chiều ứng lẫn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi mấy vị, có ý kiến gì không? Nói xong, ta xem hướng về phía bên người Quan Sâm đám người, bọn họ thân là 4 cái dẫn đầu, rất hiển nhiên bất kể là muốn nghe ta, phần lớn thời gian chúng ta cũng là muốn lẫn nhau thương nghị ra kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn mọi người lắc đầu, cuối cùng chúng ta tách ra 5 cái đường bộ. Không có vấn đề gì, đại gia tựu gia phát A, làm đồng môn sư huynh đệ ta hy vọng không cần có nội bộ mâu thuẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thực ở bên trong này, người nói sẽ không phát sinh nội bộ mâu thuẫn, không có ai biết như vậy tuyệt đối cam đoan, ta chỉ có thể làm đồng môn, nhắc nhở một cái đại gia. Nói xong lời này, 5 đội ngũ chúng ta phân biệt dẫn theo cùng nhau tiến nhập bên trong dãy núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phương diện này đích khí tức tuy là cuồng bạo, nhưng không có di tích thượng cổ cái loại này đổ nát cảm giác, di tích thượng cổ chỗ đó, cảm giác đều là bị chiến đấu phá hư thất thất bát bát còn dư lại không có mấy. Lại nói tiếp trước đây Huyền Nhi các nàng chỗ ở mảnh thế giới kia, hẳn là bị người khác cướp lấy thế giới bổn nguyên, đồng thời triệt để hủy diệt đi, hơn nữa chia làm vài khối tỉ như di tích thượng cổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có chính là chiến thần điện ngày đó ma khu vực. Những thứ này đều là bị phân liệt ra thế nhưng bọn họ trước vốn là cùng một cái thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang ở chúng ta vừa mới tiến vào trong rừng trong nháy mắt ta cả người bỗng nhiên sửng sốt bởi vì ta phát hiện trong cơ thể ta tấm bia đá, dĩ nhiên là đang hấp thu tuần vi đích khí vận. Không đúng, không chỉ là tấm bia đá, còn có cửu châu đỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên người ta hai vị cửu châu đỉnh đều ở đây hấp thu tuần vi đích khí vận. Phải biết rằng, tuần vi đích khí vận chúng ta là không còn cách nào trực tiếp hấp thu, mà là nhất định phải đi qua liệp sát khí vận yêu thú, do đó từ này bắt đầu vận yêu thú trên người thu hoạch thế nhưng tấm bia đá cùng cửu châu đỉnh là chuyện gì xảy ra? Chúng nó lại có thể trực tiếp hấp thu chung quanh những thứ này số mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tích trấn âm quan xin mọi người cất giấu. Chấm, bê xóc, trấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất, cách chương.